Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, hắn cũng là trọng thương Phong Hãn Vũ người. Lần này dẫn đội không là người khác, vẫn như cũ là thân là phó cục trưởng Triệu Kình Thiên đuổi tới chỗ. Nhìn thấy hiện trường huyết tinh về sau, Triệu Kình Thiên rất nhanh liền nhíu mày, chỉ gặp đập vào mắt bên trong đại sảnh trên mặt đất đã bị máu tươi thấm đầy. Huyết dịch cái này lúc sau đã có chút ngưng kết, nhưng trong không khí tràn ngập này gây mũi mùi máu tươi tại trong lúc nhất thời rất khó tán đi. Nhưng mà so sánh với việc này, càng thêm kích thích người nhãn cầu thì là ngổn ngang trên đất nằm người có chút đã mất đi sức sống, biến thành một cỗ thi thể. Còn thừa những người kia thì là nằm trên mặt đất, yếu ớt hô hấp, làm bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng. Bọn họ hạ tràng cũng không tốt, đại bộ phận đều thiếu cánh tay thiếu chân, to bằng miệng chén vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu. Trước đem những này người đưa bệnh viện, chỉ là quét mắt một vòng trước mặt tàn nhẫn điệu bộ mặt, Triệu Kình Thiên liền quyết định thật nhanh mở miệng, đồng thời trong lòng có chút chấn kinh. Đến tột cùng là người dám cả gan tử lớn đến loại tình trạng này, Triệu cục trưởng. Những này là đầu chọc đảng nhân, bên trong một cái trung niên cảnh viên chỉ hướng mặt đất một bộ đầu chọc thi thể, mi đầu sâu nhíu lại. Tên đầu chọc này cũng là bọn họ bang phái lão đại. Bọn họ đều là từ Đổ Vương bảo bọc. Hiện tại bọn hắn ở chỗ này bị sát, cái này khác hẳn với là tại đánh Đổ Vương mặt. Đổ Vương người, nghe được câu này, hậu Triệu Kình Thiên sắc mặt nao nao. Chợt nhìn về phía cảnh viên, giám sát đâu? Đang điều lấy, Triệu Kình Thiên gật gật đầu, nói, mang ta đi tửu điếm phòng quan sát. Ai ngờ Triệu Kình Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một người mặc Âu phục trung niên nam tử đầu đầy mồ hôi chạy. Không tốt rồi, vừa mới ta phòng quan sát mới nhìn đến bên trong trực ban bảo an bị người đánh bất tỉnh. Về phần máy chủ đã bị người lấy đi, Triệu cục trưởng. Đây là tửu điếm giám đốc, cảnh viên đơn giản vì Triệu Kình Thiên giới thiệu Âu phục nam tử Triệu. Kình Thiên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó hỏi, ngươi, hoặc là các ngươi tửu điếm lúc ấy có người hay không ở chỗ này nhìn thấy đầu chọc đảng nhân là vì người mà đến? Không có, Âu phục nam tử lắc đầu, trên mặt còn có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi đầu chọc đảng nhân lúc đi vào đợi trước hết dọn bãi, cho nên chúng ta không có gặp. Tuy nhiên tại tửu điếm phục vụ viên chạy đi thời điểm thấy có người từ trên lầu đi xuống. Hơn nữa còn nói đầu chọc đảng thật là uy phong loại hình lời nói. Ta muốn đầu chọc đảng cũng là chạy người đến, đúng. Tửu điếm giám đốc giống như lại nghĩ tới, nghe thanh âm lời nói, đối phương rất trẻ trung, ta, người trước mau lên, cảnh sát chúng ta sẽ mau chóng xử lý. Triệu Kình Thiên tướng tửu điếm giám đốc chi sau khi đi, lâm vào trầm tư. Đầu chọc đảng theo Đổ Vương có quan hệ, nói trắng ra cũng là Đổ Vương thủ hạ, mà bọn họ đêm nay đột nhiên xuất động, lại căn cứ vừa mới tửu điếm giám đốc lời nói cùng trước đó cảnh chuyện trong cục. Triệu Kình Thiên rất dễ dàng liền nghĩ đến, tạo thành thảm liệt như vậy chàng diện người, trừ đi vào Úc thành phố Lạc Phong mấy người bên ngoài, sẽ không còn có người khác, chúng ta thu đổi, rất nhanh. Triệu Kình Thiên trực tiếp mở miệng, Triệu cục trưởng, chúng ta, trước đó cảnh viên kia sắc mặt biến hóa, có chút không hiểu, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay Đổ Vương sự tình? Triệu Kình Thiên không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt tên kia cảnh viên. Quả nhiên, vừa nghe đến Đổ Vương hai chữ này, trung niên cảnh viên cổ nhất thời co lại, không hề Đổ Vương, hắn một cái tiểu tiểu cảnh viên vẫn là không dám đắc tội một mực các loại gia tửu điếm. Triệu Kình Thiên tài xuất ra, tìm kiếm ra một cái ghi chú vì lão gia tử dãy số về sau. Hơi do dự hắn liền điểm xuống quay số điện thoại khóa, Tiểu Thiên, rất nhanh kết nối. Đối diện vang lên một đạo mặc dù già nua lại mang theo uy nghiêm thanh âm. Trong này lại xen lẫn mấy phần hiền lành, nói đi. Có chuyện muốn ta hỗ trợ? Triệu lão gia tử, nếu như đứa cháu này không có hắn thực sự không có cách nào hoàn thành sự tình lời nói. Là căn bản sẽ không hướng hắn đánh cái này, hắc hắc. Ta thật là có chuyện muốn ngài giúp đỡ chút. Triệu Kình Thiên cười hắc hắc để che giấu xấu hổ. Ta muốn tra một người, nhưng bằng cho ta mượn là không tra được. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi còn cần ngươi đi cha. Nghe Triệu Kình Thiên lời nói về sau, Triệu lão gia tử trong giọng nói nhất thời mang lên một vòng nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn gọi Lạc Phong, là quốc an cục người. Triệu Kình Thiên tướng hắn chỗ liên quan tới Lạc Phong tư liệu đều nói lượt. Về sau còn lại cho Triệu lão gia tử phát cái Lạc Phong ảnh chụp. Lạc Phong, đối diện Triệu lão gia tử thanh âm trần chờ một chút, cảm giác danh tự rất là quen thuộc. Chờ hắn nhìn thấy Triệu Kình Thiên phát đến ảnh chụp về sau, nhịn không được liền lên tiếng kinh hô, lại là hắn. Triệu lão gia tử thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm chấn kinh, ra ra. Ngài biết hắn? Triệu Kình Thiên từ lão gia tử trong giọng nói có thể nghe ra. Lão gia tử không chỉ có Lạc Phong. Vậy thì Lạc Phong còn để lão gia tử rất khiếp sợ. Lập tức Triệu Kình Thiên trong nội tâm vẻ tò mò trở nên càng thêm nồng đậm. Triệu lão gia tử đang trầm mặc sơ qua về sau, chậm rãi mở miệng nói. Không thể nói là nhận biết, chỉ có thể nói là ta nghe nói qua hắn. Vậy thì ngươi cũng hẳn nghe nói qua hắn, ta cũng hẳn nghe nói qua. Triệu Kình Thiên nội tâm càng thêm hiếu kỳ, nồng đậm hứng thú thúc giục hắn hỏi, hắn đến tột cùng là người? Cụ thể ta cũng không, Triệu lão gia tử trả lời để Triệu Kình Thiên có chút tiểu tiểu thất vọng. Xem ra ngươi đã cùng hắn có chỗ gặp nhau, như vậy ngươi mặc kệ dạng, đều nhất định phải cùng hắn giao hảo. Cho dù không thể cùng hắn giao thành, cũng không thể biến thành hắn địch nhân. Nhớ lấy, Triệu lão gia tử càng là nói như vậy ngưng trọng, thì càng để Triệu Kình Thiên tâm bên trong ngứa khó nhịn. Muốn Lạc Phong thân phận, hắn không lão gia tử thật không rõ ràng, thế là chưa từ bỏ ý định truy vấn. Gia gia ngươi yên tâm, ta hiện tại cùng hắn quan hệ rất tốt. Tuy nhiên hắn đến là thân phận, ngươi có thể hay không hơi cùng ta tiết lộ một chút. Hắn nghe Triệu Kình Thiên lời nói, Triệu lão gia tử ngữ khí có chút dừng lại, chợt giống như là quyết định, từng chữ nói ra mở miệng. Hắn cũng là trước đó không lâu ở kinh thành trọng thương Phong Hãn Vũ người. Triệu lão gia tử lời mới vừa chui nhập Triệu Kình Thiên nhĩ đóa, liền khiến cho ánh mắt hắn mãnh liệt trợn lên, miệng há lão đại, trong đôi mắt đã bị chấn kinh chỗ lấp đầy. Đoạn trước ở kinh thành có thần bí người đem số 4 thủ trưởng duy nhất tôn tử Phong gia đời thứ 3 người thừa kế duy nhất Phong Hãn Vũ cho đánh thành trọng thương. Khẩn yếu quan đầu vẫn là nhất hào thủ trưởng thiếp thân bảo tiêu kiếm thần Liễu Thiên Dương xuất. Hiện mới đưa hấp hối Phong Hãn Vũ cứu được. Lúc đó tất cả mọi người dự liệu được số 4 thủ trưởng tức giận. Thế nhưng là tiếp theo chuyện phát sinh ngoài tất cả mọi người dự liệu. Người thần bí kia vậy mà thí sự đều không có. Số 4 thủ trưởng bên kia cũng là yên tĩnh lại. Chuyện này tại lúc ấy có thể nói là oanh động toàn bộ Hoa Hạ. Triệu Kình Trời cũng là nghe nói chuyện kia. Khi đó hắn cũng nghe nói người thần bí kia gọi là Lạc Phong tới. Nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái kia Lạc Phong cũng là hắn hiện tại chỗ nhận biết Lạc Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.